Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành nắm cho. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn hoan. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Thảo Từ chùa Long Khánh, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành gặp nhau lần thứ hai. Lần trước á, quý thầy gì đây, quý vị có tham gia không? Có không? Dạ, lần này lần thứ hai chúng tôi về đây, nhưng mà do xe chạy vòng vòng hồi chút xíu nữa trễ giờ rồi, không quý vị, đường xa. Đó là những cái con đường mà chúng ta không biết trước nên chúng ta đi, lần trước đi tài xế khác, lần này đi tài xế khác, do đó mà không có quen đường. Nên cái con đường nào mà chúng ta đi qua, chúng ta quen thì chúng ta đi lại nó không bị lạc. Mong bị lạc á, thì chúng ta sẽ đến được cái đích đến cuối cùng. Còn nếu mà chúng ta lạc đường á, thì mình không có biết á, là đến được hay không, hả quý vị? Như vậy thì cái trên đường của chúng ta đi mà có hai dạng. Dạng thứ nhất á, là chúng ta đi có cái mục đích đến, tất nhiên là có cái nơi đến, nhưng mà chúng ta đi lạc đường. Còn một dạng thứ hai nữa là chúng ta đi không có nơi đến, có nghĩa là đi thôi chứ không biết đi đâu, không có gì. Có thấy mà một cái người mà đi không biết đi đâu chứ, họ buồn, họ khổ, có gì, họ chạy xe vòng vòng, đi không biết đi đâu. Hỏi anh đi đâu chiều giờ, không biết đi đâu, chạy xe vòng vòng chơi chứ không biết đi đâu chứ, không có gì. Dạng này rất là nguy hiểm, đi mà mình không biết mình đi đâu, tuổi mình đi vô cái hang cọp thì sao. Như vậy thì một cái người mà người ta muốn đi đến cái đích, ta lạc đường á quý vị, thì cũng còn trong tâm mình cũng còn nhớ đến cái đích để mà đến. Còn dầu cho họ lạc đi nữa, nhưng mà họ từ từ họ sẽ tới, tại vì là họ có một cái đích tới. Còn cái người đi mà không biết đi về đâu quý vị, thì người này rất là nguy hiểm. Cho nên trong cái bước đường sanh tử luân hồi của một chúng sanh cũng vậy. Nếu mà chúng ta đi mà chúng ta biết là chúng ta đi tới đâu á, thì nếu mình đi lạc thì từ từ chúng ta sẽ chỉnh sửa lại, chúng ta đi cũng đúng, tại vì cái mục đích chúng ta có cái nơi để mà đi đến. Còn đa phần của chúng sanh trong pháp giới á, đi mà không biết đi đâu. Nghĩa là bây giờ ví dụ như chúng ta đang sống, cái cuối cùng mình thực hiện cuộc sống mình đi tìm cái gì mình không biết nữa. Và sau khi chết đi hỏi mình đi về đâu, không biết đi về đâu hết, đâu có gì. Như vậy thì chúng sanh bị nghiệp dẫn, chúng ta không biết đi về đâu, nên cái thứ nhất người ta khổ đau khi cảnh giới người ta đang đến nó mò mẫm. Cái thứ hai nữa quý vị là sắp chuyển qua cảnh giới khác thì người ta lại rất là đau khổ, tại vì mình không biết cái cảnh giới mình đi đến, và đi đến đó mình cần mang theo những cái thứ gì. Như vậy tại vì chúng ta không biết ta đến đâu, nên cái hành trang mà mình mang theo, mình không biết mang theo những thứ gì, À, như vậy bắt đầu họ lanh quân lãnh quẩn, họ đem theo đem chặt lá cờ quý vị về Tây Phương Cực Lạc, mà con cháu đậu đem theo cho mình, nó đem đô la âm phủ, nó đem quần áo giấy, nó đem xe hơi bằng giấy, vân vân. Như vậy thì nó cầu cho ông bà mình sanh về Tây Phương Cực Lạc mà nó cho tiền tiền âm phủ đúng không, mà nó cho chức quốc đúng đâu đâu không có gì. Như vậy thì cái mà đem theo, nó đem không theo không đúng, tất nhiên là hành trang không đúng. Hành trang không đúng là tại sao? Tại vì không biết mình đi trên cái tuyến đường gì và đi về đâu, nghĩa là họ không có định hướng. Tất nhiên là trong cái cuộc đời không có định hướng. Nếu mà một người nào có định hướng rồi, dầu cho họ đi lạc, nếu không quý vị, họ cũng về đúng cái định hướng của mình ban đầu đã định. Tại vì trong đầu mình đã định hướng đó rồi quý vị. Mà định hướng đó trong nhà Phật người ta gọi là lý tưởng. Nên một người có một cái lý tưởng tu tập, dầu chết đi nhiều đời nhiều kiếp không được giảng sanh cực lạc quý vị, nhưng cuối cùng cái lý tưởng đó người ta cũng thực hiện được à, quý vị. Như vậy thì một người mà sanh ra ở trong cái pháp giới, tại sao chúng ta để đi lang thang nhiều đời nhiều kiếp? Tại vì chúng ta không có lý tưởng, tức là chúng ta không hoạch định cho mình một cái nơi đến. Nên tại vì chúng ta không biết ở trong pháp giới nó có cái gì để mà đến, gì để mà không à, quý vị. Nếu người nào có một cái lý tưởng để mà đạt đến ở trong tương lai, tức là mình định hướng và tâm mình hướng về đó, và trên bước đường mình đi bằng đôi chân của mình đi về đó, không quý vị, thì người này sẽ đi về đó do cái định hướng tạo thành cái nghiệp ở trong sanh tử luân hồi. Cái nghiệp đó nó sẽ dẫn dắt mình đi, rồi từ đó quý vị, từ những cái định hướng đó mà mình đi ra khỏi cái ngoài sanh tử luân hồi luôn. Nên con đời sống của người ta phải có những cái định hướng, mà định hướng đó làm ta gọi là cái lý tưởng ở trong cuộc đời này. Nếu người nào sống có lý tưởng thì bắt đầu họ quý vị, họ không có còn vặt vãnh, nghĩa là không còn tham vặt vãnh nữa, họ không còn buồn sầu khổ với cái thế gian xung quanh vặt vãnh nữa. Tại vì cái lý tưởng họ cao, lý tưởng họ cao. Cái lý tưởng là cái gì mình đề ra cho mình để mình hướng về đó, để mình đi thẳng về đó. Nên khi mà có một cái lý tưởng cao về mặt tiến bộ, về mặt tâm thức rồi, thì những cái gì nhỏ hẹp trong cuộc đời này họ bắt đầu không có để ý nữa. Nghĩa là người ta để ý cái cao thì người ta không để ý cái thấp, cái gì người ta tham lớn thì người ta không có tham nhỏ. Nó nghĩa là người ta để ý những cái gì cao siêu, và thì những cái gì mà thấp kém hèn hạ người ta không để ý nữa. Nghĩa là người ta không thực hiện những cái đó, nên bắt đầu đưa những cái tâm thức mình lên những cảnh giới của tiến bộ cao hơn, nhờ mình có một cái lý tưởng. Lý tưởng là cái định hình cho mình một cái phương hướng để mình hướng về đó, và mình đã thực hiện những điều đó ở trong tương lai này. Đó là đời sống có lý tưởng đó quý vị. Như vậy là người có lý tưởng tu tập mà, thì họ phải tu tập như thế nào? Còn người không có lý tưởng tu tập thì họ tu tập như thế nào đó quý vị? Như vậy thì cái lý tưởng này đã định hình cho mình nhiều cái kiếp sống về sau luôn. Còn nếu không có lý tưởng đó quý vị, họ tu nhưng mà chẳng biết họ đi về đâu. Họ tu mà chẳng biết họ đắc tới cái quả nào. Họ tu mà chẳng biết được cái gì hết. Hú đi chùa đi, rồi rủ đi niệm Phật đi thôi, rồi rủ ngồi thiền cũng ngồi, rủ là quy y cũng quy y, nhưng mà họ không có lý tưởng tu hành, không có lý tưởng tu tập, không có hướng đến một cái quả vị tu chứng, không có lý tưởng về ở trong tương lai như thế nào. Tuy nhiên cái lý tưởng mình là cái mà tâm thức mình hướng về đó quý vị, có đó là đời sống của tâm linh mình hướng về đó. Nên người mà có lý tưởng tốt thì họ sẽ sống một cái đời sống tốt như cái lý tưởng của mình đang hướng đến. Mà người không có lý tưởng quý vị thì họ sống theo bản năng của mình. Người có lý tưởng thì đang hướng tới cái lý tưởng mình hướng tới, là dùng lý trí để đưa đến đây. Như vậy thì trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy là tình và tưởng. Cái tình quý vị là cái bản năng, cái tưởng là cái lý trí. Nhưng mình có lý tưởng có nghĩa là mình đưa cái lý trí mình để thực hiện cái lý tưởng đó, nên họ không có chiều theo cái bản năng. Còn người mà sống có lý tưởng thì xung quanh theo cái bản năng, theo cái nhu cầu và của thân và của tâm mà để thỏa mãn. Họ buồn vui hờn giận, bắt đầu họ thắt cái nghiệp trên nhu cầu của bản thân. Có lý tưởng họ cũng thắt nghiệp đó quý vị, nhưng mà hiện nghiệp của họ nghiệp cao hơn, có nghĩa là họ nghiệp trong sự tiến bộ. Còn này nghiệp mà trong sự vô minh, nghĩa là họ tỉnh giác, họ tính và tỉnh giác làm cho tâm họ tiến bộ lên. Còn này là vô minh, làm cho tâm họ khổ đau và mọi người xung quanh khổ đau. Nên đời sống lý tưởng của một cái người tu hành đó quý vị, lập xác lập cho mình một cái lý tưởng. Từ cái lý tưởng đó mình đi thực hiện cái lý tưởng đó như thế nào, bằng những cái pháp môn tu tập khác nhau. Có thể thiền, có thể tịnh, có thể mật, có thể thiền tịnh song tu, vân vân, và nhiều công hạnh khác nhau để mình thực hiện cho bằng được cái lý tưởng của mình đưa ra không quý vị. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta làm việc trong một cái công ty thì bắt đầu chúng ta có một cái chiến lược gọi là chiến lược kinh doanh. Trong vòng 20 năm á, thì công ty mình á, là thu nhập bình quân trên đầu người là 5 triệu một tháng. Đó, và công ty mình đạt đến cái giá trị của cái tổng thu nhập cho một công ty là đến năm thứ 20 đó là bao nhiêu. Thì bắt đầu lúc này người ta mới triển khai ra không quý vị. Nguyên nhân nào mà mình chưa phát triển, nguyên nhân nào mình phát triển. Người ta mới đánh giá nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân bên trong, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan. À, để được một cái định hướng ở trong tương lai đó, gọi người ta gọi là chiến lược. Nếu mà ai mà phát triển mà không có chiến lược này á quý vị, thì người ta bắt đầu ta phát triển theo kiểu mò mẫm. Mà mò mẫm đó người ta gọi là phương pháp thử và sai. Ở phương Tây á, người ta có một cái phương pháp gọi là phương pháp phát triển, tìm những cái lý tưởng, ý tưởng mới á, thì có nhiều cách khác nhau. Có một phương pháp thử sai làm lại, thử sai làm lại, thử sai làm lại. À quý vị, phương pháp này giống như là con bướm nó bay vào trong nhà, cái đầu nó đâm vào trong tường, đâm vào tường chừng nào nó thấy cái lỗ nó bay ra được thôi quý vị. Cuối cùng nó vẫn bay ra được, mà nhầm khi tới tàn đời nó luôn nó mới bay ra được, vừa bay ra rồi chết ngay trên chỗ bay ra đó quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta có cái lý tưởng là chúng ta hướng tới chỗ nào, hướng tới chỗ ánh sáng. Ánh sáng cái nào ở trong bóng tối mà có ánh sáng, tức là cái đường thông từ ở trong ra ngoài. Như vậy thì nếu con bướm nó có ý thức điều đó quý vị, nó bay chỗ ánh sáng nó bay ra thôi. Từ chỗ ánh sáng nó bay ra thì chắc chắn nó sẽ có chỗ ra. Như vậy thì nó mất chỉ trong vòng có thể là nửa tiếng hoặc là một ngày nó bay ra được, thay vì nó mất tới cả đời, một tháng, hai tháng cái phương pháp thử và sai đó. Nên đời sống con người mình cũng vậy đâu quý vị. Nếu chúng ta không hướng tới một lý tưởng, đầu ta đi tùm lum. Đi này đi kia, đi cái nọ nọ tùm lum, quẩn quanh như vậy thì chết đi không biết đi về đâu luôn, làm cho mình thắt bao nhiêu nghiệp lực. Như vậy thì cái công ty mà có cái định hướng, một cái hoạch định, một cái kế hoạch ở trong tương lai, họ thực hiện cái hoạch đó thì họ đi nhanh hơn một cái là tự nhiên mà nó đi. Không quý vị, tự nhiên đi, gặp khó khăn tự nhiên giải quyết, tự nhiên đi tự nhiên giải quyết. Nhưng mà nếu nó lệch sang một bên á thì không còn cách nào để đi. Nhưng mà có lý tưởng là một cái sợi chỉ đỏ, một cái sợi chỉ đỏ như thế này, nếu mình có dạt ra phía bên ngoài thì nhờ cái lý tưởng đó mà nó đưa mình vô cho đúng cái quỹ đạo. Như vậy lý tưởng tức là làm cho mình đúng cái quỹ đạo, làm cho mình có đường để mình đi thẳng từ cái nơi này đi đến đó. Như vậy lý tưởng như thế nào á thì bắt đầu cái trí tuệ mình phân xem phát ở trong pháp giới, có nghĩa là mình đi đến đâu và mình đi về đâu, mình thành gì. Nghe không quý vị? Vậy quý vị, như vậy thì người ta có lý tưởng thì mình định hình lý tưởng như thế nào và thực hiện lý tưởng đó như thế nào. Nghe không quý vị? Và chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau phần này quý vị, như vậy chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài được mang tên gọi là lý tưởng tu hành A Di Đà Phật. Như vậy thì khi mà cái đời sống của một chúng sanh trong pháp giới này nè, ngày xưa đó quý vị, khi mà Đức Phật chưa thành đạo với cội Bồ Đề á, thì người ta nghĩ con người mình chỉ có là người mình thôi, còn tất cả các cái con khác đều phải phục vụ cho con người, nghĩa là vật dưỡng nhân. Con người là tối linh tối hậu ở trong này, ở trong trái đất này quý vị. Cái trái đất này là một cái mặt bằng, rồi cái bầu trời mình như cái thúng úp lên trên cái trái đất mặt bằng, thì con người mình sống ở đây và trái đất mình là trung tâm của vũ trụ, nghĩa là vũ trụ xung quanh là trái đất mình là trung tâm, con người mình sống ở trung tâm là con người mình tuyệt diệu, là số một thôi, là mình ở trung tâm đó quý vị. Và người ta tin tưởng những điều đó và sống ở trên mình là thần linh, là các cõi của các cõi trời là trên mình, còn ở dưới này là âm phủ, là phía dưới đất đó quý vị. Ta nghĩ như vậy, tất nhiên là thấp dưới là âm phủ, ngay chân giữa là con người mình là trung tâm của vũ trụ, và ở trên bầu trời là các vị thần linh, các vị trời ở phía lên trên. Ta tin tưởng điều đó không quý vị, nên có một cái gì đó mà khổ đau thì bắt đầu người ta cầu khẩn với các cái vị thần linh, Bây giờ ví dụ như là mình thiếu tiền thì mình cầu thần tài, à, quý vị. Rồi là mình không được yêu thương thì mình cầu nữ thần tình yêu, à, quý vị. Có chiến tranh thì người ta mới lại cái vị thần hòa bình để là cứu vớt chiến tranh. Cái gì có bệnh tật thì là người ta cầu một cái vị thần là thần y cứu bệnh, vân vân. À, tất cả các cái điều ta quy mối về các cái vị thần hết, để nghĩ rằng các vị thần có thể là ban phước và qua giá họa cho tất cả các chúng sanh, cho đến khi mà Đức Phật Thích Ca ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm ở Rạch Ni Liên Thiền, đó quý vị, ngài mới chứng đắc được Tam Minh Lục Thông, và ngài mới tuyên bố rằng tất cả các cái mà thế gian hồi xưa tới nay nói lại những điều đó sai hết, chật lất hết, không có đúng điều nào hết á. Nghe quý vị, tất cả cái đó là không đúng. Không phải là chủ mạng mình là do ông thần độ mạng, không phải là mình tài lộc là do ông thần tài, không phải là mình có tình yêu là nữ thần tình yêu ban phát, không quý vị, không phải mình có sự sống là ông thần sự sống ban phát, ông thần là tái tạo ban phát đó quý vị. Nhưng mà tất cả các cái đều do nhiều cái yếu tố hợp thành, ta gọi đó là nhân duyên. À, bây giờ ví dụ như là mình muốn sống được, mình phải ăn cơm, mình phải ăn trái cây, mình phải uống nước, mình phải quần áo mặc, phải có nhà ở. Như vậy trong một cái tồn tại một của sự sống thôi là nó phải có nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân để giúp mình, với vậy cái đó gọi là duyên để tồn tại sự sống. Thiếu một thì cũng không sao, nhưng mà thiếu duyên tất cả các cái thì mình sẽ chết, không còn duyên nữa, gọi là duyên tan này. Duyên nó tan ra chứ không phải là do một cái vị nào đó chủ về cái đời sống của mình, không phải ông thần tài chủ đời sống mà mình có thể sống được. Bây giờ ví dụ nha, hay là ông thần tài cho mình thúng vàng sống được không, khi mà chúng ta không có đồ mặc, khi chúng ta không có gì để ăn cả, cái gì như vậy là phải liên quan tới ông thần nông phải không, ông ấy là cho mình lúa gạo không quý vị. Như vậy không phải là chỉ riêng ông thần tài, bắt đầu tới có ông thần nông rồi, đâu quý vị không, mà cuộc sống không có tình thương yêu đâu được, phải có nữ thần tình yêu đó phải không. Như vậy có nhiều cái để gom thành cuộc sống, vậy là không có ai độc quyền cả, không quý vị. Mỗi người đều có một vị trí, mà cái người đó cũng không phải là có thể ban cho mình vàng mà không thể lấy vàng của mình đi được, không quý vị. Như vậy thì Đức Phật ngài mới tìm ra là chủ của thế gian này không phải là vị thần nào cả, mà chủ thế gian này do phước báo của chúng sanh. Phước báo của chúng sanh gieo ở trong tiền kiếp nhiều đời nhiều kiếp trước rồi quay lại đây, chính cái phước báo đó nó quay lại đây, chính cái tội báo đó nó quay lại đây quý vị. Mình có ba loại để mà quả báo để chúng sanh, đó là phước, tội và không phước không tội. Có nghĩa là một cái việc làm, một lời nói, một hành động nó tạo thành một cái duyên nghiệp cho mình trên chu trình của nhân quả. Cái mà làm đau khổ cho chúng sanh thì đó gọi là tội, cái mà làm lợi ích cho chúng sanh thì gọi là phước, còn cái không làm lợi gì cho ai mà cũng không tội gì cho hại gì cho ai thì cái đó gọi là không tội không phước. Như vậy thì tạo thành ba cái dòng nghiệp, nghiệp trắng, nghiệp đen và một cái dòng nghiệp không trắng không đen. Ba cộng dây nào nó lôi mình đi, quý vị, cái cộng dây nào mạnh thì nó lôi đi cảnh giới của đó. Như vậy thì lôi đi trong vậy gọi là tam giới. Tam giới nghĩa là ba cái giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là chúng ta còn ham muốn trong cõi dục, sắc giới là chúng ta còn ham muốn trong cõi sắc, vô sắc giới là chúng ta còn ham muốn trong cõi vô sắc. Như vậy là có ba cõi: dục, sắc và vô sắc, chia ra sáu nẻo để chúng sanh đi sanh tử luân hồi: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Khi chưa sanh từ cõi này qua cõi kia mà xuất khỏi thân mình gọi là thân trung ấm. Thân ấm không phải là cõi, mà nó là cái để trung gian từ nơi này đến nơi khác đó quý vị. Và trái đất mà dành cho con người chúng ta ở đây đó quý vị, thì còn có loài thú ở nữa, còn có Atula, còn có địa ngục, còn có ngạ quỷ ở tại vị trí này. Và cái thế giới mà chúng ta nhìn thấy là thế giới hữu hình, còn cái thế giới mà chúng ta không nhìn thấy ở tại đây gọi là thế giới vô hình đó quý vị. Và nhiều loài chúng sanh đang sống trong tập hợp thế giới này, mà không phải chỉ có trái đất mình không đó quý vị, mà có vô số những trái đất khác. Trái đất con người sống này nè quý vị, có vô số những trái đất con người đang sống gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Tam là ba, thiên là ngàn, ba cái ngàn nhân với nhau tức là một ngàn nhân một ngàn là một tỷ cái thế giới nó sống theo một cụm. và 1 tỷ thế giới kia nó sống theo một cụm, 1 tỷ thế giới kia sống theo một cụm, trở thành dải ngân hà, những dải thiên hà nó trôi lăn trong vũ trụ à, này. Như vậy thì bắt đầu mình mới tìm hiểu về ở trong vũ trụ quý vị có nhiều cõi sống khác nhau, có nhiều hình tướng khác nhau, có nhiều loại hình sống khác nhau, chứ không phải là cái trái đất mình là bằng phẳng cái mặt bằng và cái bầu trời là cái thúng úp lại nữa, mà trái đất mình là một cái viên bi, đúng không quý vị? Một cục tròn thế này nó bay và mình sống trên cái cục tròn đó, à, quý vị, và vô số những cái cục tròn đó nó bay theo những cái quỹ đạo nhất định trôi lăn trong vũ trụ. Như vậy là thì mình lang thang trong vũ trụ, trái đất mình lang thang không có nơi định, và con người mình lang thang ở trong pháp giới. Khi chúng ta chết đi thì chúng ta không mất, có cái gì? Đức Phật dạy chúng ta chết đi chúng ta không mất. Chúng ta đang sống ở thể năng lượng, gọi là năng lượng của vật lý và năng lượng của sinh học. Chúng ta đang sống với hai cái, chúng ta có cái thân thì chúng ta sống năng lượng của vật lý, chúng ta có tâm thì chúng ta sống năng lượng của sinh học. Như vậy năng lượng sinh học và năng lượng vật lý luôn luôn tồn tại để tạo thành trong thân một chúng sanh. Khi mà chết đi rồi quý vị, thì năng lượng khoa học của người ta lại là kết luận rằng năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Như vậy thì tâm chúng ta sống bằng năng lượng sinh học, thân chúng ta sống bằng năng lượng vật lý, mà định lực bảo toàn năng lượng nói rằng nó không mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì từ một dạng này sang một dạng khác đó, đó quý vị, ta gọi là luân hồi. Và khi nó chuyển từ dạng này sang dạng khác thì cái mốc mà bắt đầu nó chuyển á, thì ta gọi là chết. Và khi nó chuyển hoàn toàn sang dạng khác thì ta gọi là sống. Như vậy thì chuyển từ dạng này sang dạng khác ta gọi là sinh tử. Đó quý vị, như vậy là từ cái dạng này nó tử rồi nó sinh, rồi sinh á, rồi tử. Như vậy ta gọi là luân hồi. Như vậy trên quá trình luân hồi là chuyển từ dạng này sang dạng khác của mức năng lượng khác nhau về vật lý và sinh học. Như vậy thì cái sinh học này là tần số dao động của tâm thức của mình đó quý vị. Tần số dao động nào thì sanh ra cảnh giới đó, và thọ lãnh cái thân đó, đó quý vị, là thân vật lý hay thân bằng sinh học, là do năng lượng của mình chuyển hóa. Mà năng lượng này do đâu mà có quý vị? Là do mình tác động vào trong không gian, bởi ý của mình, bởi miệng của mình và bởi thân của mình, nó tạo thành những cái nguồn năng lượng mà nó nhốt trong biển A lại gia thức của chúng sanh. Cái đó tạo thành kêu bằng những cái dòng nghiệp, và từ cái dòng nghiệp này nó dẫn dắt thần thức đi. Ô, quý vị, thần thức bị dòng nghiệp nó dẫn dắt đi, giống hệt như chúng ta dẫn con trâu đi vậy quý vị, dẫn đi mà con trâu không thể nào cưỡng lại được. Quý vị thấy là các cái chùa mới thấy cái 10 bức tranh trăng trâu đó, một chú là một đồng mới dẫn con trâu đi đó. Trâu tức là thần thức của mình mang theo cái dòng nghiệp trên đó, thần thức của mình mang theo cái dòng nghiệp mà ác thì gọi là nghiệp đen, thần thức mình mang theo cái dòng nghiệp thiện thì gọi là nghiệp trắng, thần thức mình mang theo cả thiện và ác đó, thì quý vị gọi con trâu này con trâu đốm, mình là con trâu đốm nè, có thiện có ác mình mang theo nè. Nên đời sống con người mình lúc mà sanh ra nó đã có sẵn cái kho thiện ác ở trong tâm rồi. Như vậy là thiện á thì nó nắn lên cái tướng mình có đủ 6 căn. À, quý vị, mình có cơm ăn, có áo mặc, có nhà, có cửa. Nhưng mà ác nè quý vị, bắt đầu mình đó là sanh ra bị người ta hãm hại, sanh ra bị đói, sanh ra là cha mẹ mất sớm, cha mẹ ly dị, sanh ra bị người ta chửi, sanh ra mình phải làm cái ban, sanh ra phải đi ăn mài, sanh ra mới đi làm thuê, làm mướn cho người ta, quý vị. Còn bị người ta du oan giá họa, đó là nghiệp ác đó. Bị người ta đánh, bị người ta đập, bị người ta hành hạ. À, quý vị, bị thiên tai bão lũ quý vị, mà người khác ta không bị điều đó. Như vậy đó là nghiệp ác đó. Còn nghiệp thiện nào, đồng ta giúp đỡ mình sống hoài á, không có bị bệnh hoạn, sống dai á quý vị, lên chức có quyền, ăn trên ngồi trước á, người ta bái lại á, vân vân, cái đó là nghiệp thiện đó. Vậy con người mình có thiện có ác là từ ở trong quá khứ á, mình đi đến đây quý vị. Như vậy chúng ta có thiện có ác, ta đi sanh tử luân hồi qua 6 nẻo, mà mỗi cái nẻo sanh tử luân hồi này đều tuân thủ một cái định luật gọi là luật vô thường. Vô thường là sao? Là nó thay đổi biến dị liên tục. Bây giờ ví dụ như mình á, hồi 5 tuổi cao có nhiêu đây à, nhưng 12 tuổi cao nhiêu đây, nhưng mà 20 tuổi cao nhiêu đó. Từ á, mình hồi 5 tuổi vậy cái da mặt mình non trong búng cái ra sữa phải không? Còn bây giờ mình 8 tuổi búng hoài nghe bụp bụp không ra miếng nào sữa, hết sữa rồi. Đó không quý vị? Tại da mình lúc này sao vậy, nó lão quá rồi. Đó quý vị. Từ hồi 18 tuổi á quý vị mình đi thi hoa hậu. Nhưng mà bây giờ á 81 tuổi mình đi thi qua hoa héo, hoa tàn, à, quý vị thấy phủ phàng không? À, phủ phàng gì quý vị ơi, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, mà sanh bệnh già tim ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có biết phù đề là khổ, nơi dạng sầu thiên khổ hoài khai. Thôi thì giữ giả lạc trai, trở về tu niệm qua ngày thương đau, cõi ta bà là lao là lý, mau trở về quyền bí thâm sâu, hướng về chư Phật nguyện cầu, trì tâm niệm Phật một bầu hư vô, trở về gia điểm tô đạo hạnh, sớm với chiều đối lạnh cũng cam, thanh trang tư tưởng mà làm, trì tâm niệm Phật muốn ham đoạn lìa, ta niệm Phật ta về với Phật, cuộc đời này quyết lật sang trang, cõi trần dai nách tay mang, sống trong một kiếp phủ phàng người ơi, cõi trần trượt lệ rơi thấm má, niệm Phật mau chứ khá trễ chày, tà tà bóng ngã về tây, trong lòng có Phật có quý vị đài mây giữa kề. Bắt đầu mình đã nhận thức ra phải không, trong pháp giới dầu lên trên cõi trời nữa quý vị, sống bao nhiêu năm nữa, cõi trời dục, cõi trời sắc và cõi trời vô sắc đó quý vị. Cõi trời dục giới là có sáu cõi nha, cõi trời dục giới có sáu cõi là trời tứ đại thiên vương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đâu sức, trời quá lạc, trời tha quá, tự tại thiền. Còn trời vô sắc thì có bảy tầng trời khác nhau, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, trời phạm phụ, trời làm dài lên trên rồi tới tứ bốn cõi trời của vô sắc giới, vân vân, có nhiều cảnh trời khác nhau. À, quý vị mà rất là vui sướng, rất là vui đẹp, người ta bay không mà có là lục thông, có ngũ thông, ta bay tới lui, và mỗi cảnh mỗi nơi mỗi chúng sanh đều có một cái dòng nghiệp khác nhau để mà mình trả lại những cái kiếp xưa mình đã gây tạo cái gì, do nghiệp thức khác nhau nên họ nhận thức khác nhau, họ vui buồn hờn giận sinh hoạt khác nhau. Con người biết nói, con chó không biết nói biết sủa, con chó biết sủa nhưng mà con gà không biết sủa, con gà biết gáy. À, không quý vị, con ngựa không biết gáy mà ngựa biết hí. À, không quý vị, con khỉ nó không biết hí. À, không quý vị, mà nó biết là cái gì đó, không biết là chét chét. À, dần dần thì chỉ có cái thông tin thôi mà mỗi loài mỗi khác nhau. À, như vậy con người á quý vị thì đầu hướng lên trên, nhưng mà con vật á thì nó hướng ngang không à, nó lụi lụi ngang không quý vị. Cho nên á, cái người nào mà hay bạc bạc bạc ngang ngang, coi chừng sanh thành mấy con đi ngang không à. À, quý vị, hướng lên trên là hướng thượng phải không? Hướng thượng tức là hướng lên trên, tức là con người mình có một chút tiến bộ về tâm thức, hướng lên trên. À, quý vị, còn các con khác nó không có tiến bộ tâm thức, nó hướng ngang không à. Con cá nó bơi bơi bơi cũng bơi ngang, con chó cũng đi ngang, trâu cũng đi ngang quý vị. Ít nha, có con nào mà hướng lên đây đâu quý vị. Dầu trong con gà hai chân nữa nó cũng lủi lủi lủi tới trước, chứ nó không lên như con người mình. Con người mình hướng thẳng lên, nên trong tất cả các loài động vật người mình là tiến bộ nhất á. Đó quý vị, trong tất cả các con mình nhìn thấy đây là tạo hóa rồi, hình thành mình mới hướng lên, ở phía dưới trượt, ở trên đây là thanh. Nên khi mà con người mình á, cái đầu mình quay lên là chỉ huy được cái bộ não, mà mình hướng lên trên đây là phù hợp với tạo hóa. Tạo hóa cho mình hướng lên trên là con người vật tối thượng tối linh nhất, nên con người có đầy đủ ý thức nhận thức ra được tất cả các vấn đề đó quý vị, và được sáng tỏ. Khi chúng ta nhận thức vấn đề mà chúng ta còn trong cái dòng nghiệp đó, thì chúng ta nhận thức trong vô minh, có nghĩa là mình hiểu hiểu không tới. Nhưng mà khi Đức Phật ngài thành đạo với cội bồ đề rồi, ngài bứt phá ra khỏi này hết quý vị, ngài hiểu cái thực tướng của vạn pháp luôn, ngài hiểu thực tế con người mình sanh đi về đâu, chết đi về đâu, chư thiên về đâu, và địa ngục ngã quỷ sanh đi về đâu, và sau khi chết họ làm gì, và khi sống họ vui buồn hờn giận trong kiếp nhân sinh như thế nào. Như vậy thì có hai loài chúng sanh, loài chúng sanh hữu tình và loài chúng sanh vô tình. Chúng sanh có hai loài chúng sanh, sanh ra bốn cửa khác nhau: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh đó quý vị, đi trong sáu nẻo luân hồi và con đường trung chuyển là thân trung ấm. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng nếu mà chúng ta còn nằm trong những nẻo sanh tử luân hồi là lý do bị nghiệp nó thắt, nó bao chúng ta mà nó dẫn đi. Vậy nghiệp là cái gì đó quý vị? Nghiệp là năng lượng của tác ý, tức là năng lượng của tư tưởng. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý thành nghiệp, tức tác ý mình tạo thành năng lực của một nguồn tư tưởng. Từ năng lực của nguồn tư tưởng đó, có gì nó hình thành nên một cọng dây, nó cột chúng sanh đi trong cảnh giới. Như vậy con người sanh ra rồi chết đi giống hệt như mình thay một chiếc áo vậy. Từ áo người thay bằng cái áo con trâu, tại vì quý vị ăn cắp người ta, Bây giờ thành con trâu trong nhà người ta để kéo tài trả lại vô cái áo của con trâu. Từ cái áo của con trâu lớn sang cái áo của con nhỏ hơn thành chó. Từ con chó quý vị thành con mèo. Từ con mèo thành con chuột. Từ con chuột thành thằng lằn. Từ thằng lằn thành dài dài dài xuống. Nói là chung một cảnh giới của xuất sanh nha. Mình chưa nói qua cảnh giới khác đó quý vị. Cảnh giới là đi tới cảnh giới của ngạ quỷ. Là quỷ đói. Đói bụng mà ăn được, thèm khát mà ăn được, không ai cúng cho ăn hết. Rồi qua tới cảnh giới của địa ngục mới hải hùng nhất, là cảnh giới thấp nhất ở phía dưới cảnh giới của địa ngục. Do làm quá nhiều nghiệp ác đó quý vị tạo tác ra, làm cho người mình bầm dập te tua đi trong cảnh giới sanh tử luân hồi. Cảnh giới nào cũng khổ đau hết, nhưng mà cảnh giới cõi trời là sướng nhất. Nhưng mà cõi trời vẫn bị đau khổ. Đau khổ gì? Khi họ mất phước của cõi trời. Phước đâu phải là vô cùng vô tận, chỉ ở cõi Tây Phương Cực Lạc mới vô lượng công đức thôi. Còn tất cả các cảnh khác đều là hữu lượng công đức. Có nghĩa là có giới hạn cái công đức của mình và phước báo mình có giới hạn. Bây giờ ví dụ nè, cõi người mình sanh tới đây có hai loại. Mình đem phước báo, đem công đức từ cái kiếp xưa đi đến đây có gì. Có công đức thì mình lại thông minh trí tuệ. Mà có phước báo thì mình lại đẹp đẽ giàu sang hiện tướng ở phía bên ngoài. Như vậy là mình xài cái gì hết là nó mất hết cái đó quý vị. Ví dụ như là phước tướng đi, là phước mình đẹp. Bắt đầu mình xài một thời gian rồi mà không gieo cái phước tướng mới đó quý vị. Cái đầu tự nhiên tàn nhang mụn không? Mới xấu tàn canh gió lạnh không? Đúng không quý vị? Nhưng mà hồi nhỏ thì đẹp dữ lắm. Tất nhiên là cái phước đẹp của mình mà xài hết rồi. Không còn nữa, đúng không quý vị? Có nhiêu xài hết rồi. Bây giờ phước giàu sang không quý vị? Có tiền quá trời tiền đi làm bậy không à? Đúng không quý vị? Đi là uống cà phê, uống bia ôm, hát ra ra ok á, là bo một lần sắp sắp nè. Thảy đi quý vị. Mà ta nghèo ngó ngơ bên nè. À, quý vị, đó là những cái người nghèo khổ, rồi thiên tai bão lũ á, kêu giúp á. Giả bộ không nghe. Nhưng mà thảy tiền, thảy bậy bạ không mà. Ví dụ như vô quán á, ăn 1 triệu đồng là ăn đủ, rồi kêu chừng 3 triệu ăn 1 triệu, bỏ 2 triệu á quý vị. Vô uống ly nước nè, uống 1/3 ly, bỏ 2/3 ly. Như vậy thì cái phước mình giống như cái kho tiền á, bắt đầu mình xài. Đó quý vị, xài từ từ nó hết là mất phước nè quý vị. Đôi cái cảnh mất phước mà cháy nhà, chìm ghe, bệnh tật, thiên tai, bão lũ, chiến tranh. Đó quý vị, bể hụi, bể nợ, giật nợ, bán nhà, thua cá độ, thua số đề. Phải nói cho hết. Còn cái nữa thiếu, thua bài, nhậu quậy nữa, đó quý vị, con phá của nữa, đủ thứ hết. Bắt đầu tới rồi đó quý vị, bắt đầu tới tổn phước rồi nha. Hồi trước á thì giàu lắm quý vị ơi, còn bây giờ bắt đầu đi ra ngoài đường quý vị, bộ đồ không có mặc, đôi dép không có mang. Hồi trước hát ra ok á quý vị, đường giàu tim em ôi băng giá, trời mùa đông mới vẫn bay đi về đẹp lắm. Bây giờ hát nè, tiền cô trai túi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà. Đó quý vị, gọi đó tiêu hết phước rồi quý vị. Còn đâu nữa, cái nhà có cái nhà, cái thằng con nó thua cá độ euro kỳ rồi đó, bán đứt luôn rồi. Còn đâu nữa nhà. Đó quý vị, như vậy thì giàu có dữ lắm mà xài hết phước là không còn cái gì cả. Đó quý vị. À, nên á là con người ta cũng phải đau khổ, giàu giàu sang nghèo khó gì á quý vị. Nhưng mà trong lúc giàu đó thì người ta cũng đau khổ với cái khác đó quý vị. Giàu mà chồng có vợ bé. Giàu mà vợ đi đánh bài đánh số số đề đó quý vị. Giàu mà con đi chích xì ke, giàu cũng như không đó quý vị. Tiền bạc cũng như không có an vui hạnh phúc đâu. Cuộc đời người ta cái mà người ta chiêm nghiệm ở trong cuộc sống này không phải tất cả là tiền đâu quý vị, mà cuộc sống này là cuộc sống hạnh phúc nha. Cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống an vui, cuộc sống an lạc, đây chính là cái lý tưởng mà con người ta đạt tới á, là cuộc sống an vui, an lạc, cuộc sống bình yên đó quý vị. Nên ngày xưa người ta hình tượng quá lên là một mái nhà tranh, hai quả tim vàng đó quý vị. Bây giờ là người ta mới hình tượng ngược qua lại, là một mái nhà vàng, hai quả tim tranh. Phải không? Hồi xưa dẫu thương yêu nhau quý vị, hai quả tim bằng vàng, bữa nay hai quả tim bằng vàng ít quá. Thôi nguyên cái nhà vàng có hai quả tim tranh chổng cũng được, không sao cả quý vị, lời hơn. Phải không? Do đó người ta ly dị nhau hoài à. Hồi xưa hai quả tim vàng ta không có ly dị, ở nhau suốt đời không quý vị. Để ý kỹ nha. Ông bà cố, ông bà nội, ông bà sơ quý vị, sống mà không bao giờ có ly dị. Đâu quý vị để ý coi, ông bà xưa không bao giờ có, mà sao bây giờ quý vị ly dị quá chừng luôn. À, thấy gì đâu mà mới con đứa con ly dị, hai đứa con ly dị, rồi mới mười mấy 20 tuổi cũng ly dị, hai mấy tuổi cũng ly dị quý vị. Ở mở thôi à, chồng chửi cái đi, à, vợ chửi cái bỏ nhà. Nha, vậy thôi nha quý vị, về nhà bà mẹ chồng ở, mẹ chồng nói con câu nặng thì cuốn đồ về nhà mẹ. Đó quý vị về ở luôn, tôi nhỏ lớn chưa ai dám mắng tôi, bà mắng tôi bỏ đi làm gì tôi. À, quý vị thấy không? Vậy nó giờ nó vậy đó. À, quý vị, tức là phước báo nhân duyên duyên nghiệp của chúng sanh khác nhau. Tại giờ mình không có một cái lý tưởng để sống quý vị. Mà đi lang thang trong từng kiếp sống này, cuối cùng ta gặt hái những cái đau khổ. Đau khổ do đâu? Đau khổ do bất như ý của mình. Nghịch ý mình là đau khổ hết. Ví dụ như muốn có vàng, không có vàng là đau khổ. Muốn con không quậy mà con nó quậy thì đau khổ. Muốn ông chồng mình chung thủy tới răng lông đầu bạc á, mà đầu chưa bạc, răng chưa lông là ổng đi mất rồi. Đó không có gì, đó là đau khổ. Muốn ông chồng mình đàng hoàng đừng có nhậu nhẹt, mà cuối cùng ổng nhậu nhẹt mà không phải nhậu nhẹt bình thường nữa. Có gì nhậu nhẹt là bia đèn mờ nữa. Đó không có gì, đủ thứ hết làm ta đau khổ. Muốn chúng ta khỏe mạnh hoài tự nhiên đi khám bệnh ung thư. À, quý vị thấy không? Cuộc đời nó vậy, nó vô thường. Đức Phật dạy chỗ này không quý vị, nó vô thường, nó bấp bênh lắm. Đời sống không có cái gì gọi là dám bảo đảm hết đâu quý vị. Mua chiếc xe người ta dám bảo hành 2 năm 3 năm không quý vị, nhưng mà má mình sanh ra không ai dám bảo hành cho mình đó. Nó không quý vị, con người ta coi quý vị chứ nó không có cái bảo hành. Còn xe cộ thấy cũng bảo hành chứ, vậy máy tính bảo hành lắm. Xe bảo hành 3 năm, bảo hành 5 năm. Còn cái thùng mà thiết, thùng nhôm á, mà để cho gì, rồi nó nóc á, thùng thùng nước cho nóc nhà đó, bảo hành 10 năm. Đâu có gì. Nhưng mà người ta có gì bảo hành giùm tôi, không dám, không ai dám bảo hành chứ. Đâu có gì biết sao không? Tại con người nó mong manh hơn mấy cái đó. Người mình nó thở ra mà hít vô không được, có gì thở ra gió ào hít vô một cái không biết gió nào chứ, rồi thấy tiêu rồi. Hết bảo hành này, nghe không quý vị? Nên ai dám bảo hành con người, nghe không quý vị? Nên con người mình xét kỹ ra cũng chua cũng xót quá không, nghe không quý vị? Lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao. Rõ ràng là giấc chim bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Người không có bảo hành, không có bảo hành thấy thua chắc rồi phải không? Như vậy phải tìm một nơi nào đó đi đến mới được. À, quý vị không tìm nơi nào đến gửi là cái xe nó ban giữa đường là sao, lủng bánh là sao? À, quý vị là rồi nó súc sên là sao, hết xăng là sao, nằm đường là sao? À, quý vị mình giống như chiếc xe vậy đó. À, phải không? Như vậy thì mình phải hướng coi là mình đi đâu, à, mình đi về đâu quý vị, thì cái hướng đó chính là cái lý tưởng. Bây giờ mình mới chọn một cái lý tưởng. Có nhiều người hồi xưa đó quý vị, họ ở Ấn Độ á, họ chọn lý tưởng họ sanh về cõi trời. Có nghĩa là sanh về cõi trời là có lục thông, có ngũ thông, sướng lắm quý vị, cõi trời bay. Cõi trời thấp nhất của tứ đại thiên dương thì cũng đứng trên hai bánh xe bay. Chứ không phải với mình á, nghiệp của chúng sanh ta bà mình di chuyển bằng đôi chân, nhưng mà ở cõi trời di chuyển bằng thần túc. Khác nhau, cõi Tây phương Cực Lạc di chuyển bằng thần túc. Nói vậy có nghĩa là nghiệp của người ta nhẹ hơn mình nhiều. Cõi trời tứ đại thiên dương thôi còn bay dèo dèo vậy đó. Thân ta tướng ta to đẹp, không có đổ mồ hôi, không có hôi. Không có gì mất mùi thơm chứ không bao giờ hôi. Nhưng mà cõi ta bà mình tót ra cái là chỉ có hôi, thân ta mới gọi là mồ hôi. Không có gì là ta thân mình không có mồ thơm. Không có. Nhưng mà cõi trời á, cái thân ta thoang thoảng, không có gì. Chứ không phải nghe nói vậy, thầy nói sẽ có cái bài hát á, ngồi gần em nghe thơm thơm mùi tắm. Cái đó tắm á, là bưởi xà bông á. Không có gì xịt dầu thơm 3 số 8 rồi vô á. Chứ không phải là như không đâu. Ba không tắm 3 ngày cái. Nghe không quý vị? Rồi lúc đó mới hát cái bài đưa một luồng gió cái quạt qua một cái rồi hát ngồi gần em thơm thơm mùi gì? Nó gì không lẽ mùi mắm. Mình đang xét tới cái sự thật của cuộc đời thôi chứ không phải là mình muốn chê bai gì ai. À, cái sự thật của nó là như vậy quý vị. Cái sự thật mình nhìn trên cái sự thật đó mình mới là không có đề cao cái thân của mình để mình ngã mạng với người khác, không quý vị? Mình hay ta đây lắm, ta đẹp tuyệt trần là giai nhân sáng ngủ thức dậy không rửa mặt có bị ghèn không, không quý vị? mình nhìn sự thật trong cuộc đời như vậy đó, mình bớt đi tâm ngã mạn đi. Đó không quý vị, chứ mình đẹp chứ mình thấy người xấu người ta mình hay chề môi lắm, mình hay khi dễ người ta lắm. Đó không quý vị, mình coi mình đẹp là hình tướng nó đẹp thôi quý vị, nhưng thực chất bên trong ai cũng như ai, cũng ruột non ruột già, phèo phổi tim gan là từ bi thủy giám pháp quý vị lật ra coi thấy quán chung cánh 36 cái bất tịnh ở trong tâm đó, ở trong thân á. Đó quý vị mới nhìn thấy được điều đó, bây giờ chúng ta mới đưa tới. Nên ngày xưa ta thấy cõi ta bà mình khổ, cõi người khổ sống có 100 năm đứt kiếp vậy, mà có ai sống 100 năm? Hồi xưa sống 100 năm, giờ chắc không tới quá à. À quý vị, sao thấy mà đi đám, mà đi đám tang quý vị 10 mấy tuổi, 14, 15, 16, 17, 18 quý vị đua xe nè, ma tí nè, chết sớm lắm quý vị. Trời ơi, cô cậu nào nấy còn trẻ măng măng à quý vị, mà đưa lên bàn thờ ngồi hết trơn, sớm quá quý vị ơi. Chết ma tí trước sau cũng si đa, đua xe trước sau gì thì cũng là bể bánh, thấy không quý vị? Nên mình thấy cái cuộc sống nó đắp bắp bên đâu được 100 năm. Bây giờ cho được 100 năm đi, mà so với cõi trời thì trời tứ đại thiên dương ngày đêm bằng 50 năm thế gian. Lên trời tứ đại thiên dương chơi có 2 ngày, về thế gian đứt 100 năm. Thấy không quý vị? Lên trời đao lợi chơi có 1 ngày một, và về thế gian đứt 100 năm. Lên trời quý vị đau sức chơi 1 ngày, về thế gian đứt 400 năm. Trời đau sức của Bồ Tát Di Lặc đang ngủ ở trên đó, quý vị đang ngự trên đó. Như vậy trời đau sức bằng thế gian 400 năm, chỉ có 1 ngày đêm của trời đau sức thôi quý vị. Thấy cõi sống của ta bà mình như tia chớp, nên Đức Phật dạy là mình như bọc bóng, như là điện chớp, dạy kinh Kim Cang. Mình thấy vậy rồi quý vị mình mới cầu. Có nhiều người ta cầu về cảnh giới của trời quý vị, nên ngày xưa người ta thờ những chư thiên, nhất là Ấn Độ thờ của vua trời Đế Thích, chư trời cao lên trên, người ta thờ đó quý vị. Cho đến khi mà Đức Phật ngài thành đạo, ngài nói là cõi trời cũng không phải là cái cõi mà vĩnh viễn nữa. Đâu quý vị, có thể sống 1 triệu năm, 2 triệu năm, 3 triệu năm, chứ cõi đó không phải là cõi vĩnh viễn muôn đời muôn kiếp đó quý vị. Khi mà phước của người ở trên cõi trời hết á, thì cái mùi thơm của họ mất, và cái ánh sáng của họ mất đó quý vị, thì lúc đó họ sẽ hóa sanh vào trong cảnh giới khác, hoặc là thai sanh ở chúng ta bà này. Đâu quý vị, nên có những người trên cõi trời hết phước rồi xuống làm người, mà làm người rồi những người này rất là thông minh. Tại sao thông minh? Gọi là tập quán nghiệp. Mình có 4 cái dòng nghiệp: tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cận tỷ nghiệp, quý vị, là cực trọng nghiệp. Thì cái này gọi là tập quán nghiệp. Nhiều kiếp ở trên cõi trời đó, bắt đầu là họ thông minh sáng lắm, nhưng mà khi mà họ xuống thế gian này rồi quý vị, cái tập quán nghiệp, tức là cái thói quen đó đó, nó vẫn còn lưu lại trong biển A Lại Gia Thức á, nên người này rất là thông minh. Nên từ cõi trời xuống rất là sáng suốt, rất là thông minh, học hay học giỏi á quý vị. Nhưng mà cái ông nào mà dưới địa ngục lên cái coi quý vị ơi, học hoài học không biết chữ. Học lớp 4-5 năm không biết. Tại vì ông quen rồi. Quý vị, ở dưới toàn là lửa với roi đánh với chĩa ba đâm không à, chịu đựng riết quen rồi quý vị. Lên lên này mà mẹ mà cứ đánh hoài mà ông đứng chơi chơi, ông không khóc luôn quý vị. Cái bà mới nói là đồ cái thứ âm trì gì. Âm trì gì quý vị? Nó là âm trì địa ngục phải không? Cái nó nói là nó nè má, mới lên hết cái tội báo của địa ngục vậy, sanh được làm người, thì cái tập quán nghiệp của nó quý vị cũng y như vậy á quý vị. Còn loài súc sanh qua cũng vậy, cái tâm của loài súc sanh như thế nào thì bây giờ sanh ra làm người có phản phất, tuy là có trí khôn nhưng cái bản năng của mình phản phất cái tập quán nghiệp đó quý vị. Rồi sanh vào ngạ quỷ thì cái tập quán nghiệp đối khác dữ lắm quý vị, bắt đầu nhép nhép ăn hoài, ăn không bao giờ thấy no chứ. Rồi là trong cái cảnh giới con người sanh là cảnh giới người, thì có nghiệp thiện có nghiệp ác đi với nhau. Nên từ đó mà con người ngày xưa ta hướng ta đến cái lý tưởng về trên cõi trời. Nhưng mà trên cõi trời rồi cũng hưởng hết phước báo, trong 1 triệu, 2 triệu năm cũng hưởng hết phước báo, đi vào trong cảnh giới của thế gian, đi cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, quý vị. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca, ngài đản sanh vào trong cõi ta bà này, bắt đầu ngài giới thiệu một cái bài kinh gọi là kinh A-di-đà. Ngài giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà làm giáo chủ, quý vị. Cõi này là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức do cái định của Đức Phật A Di Đà lập ra. Vô lượng thọ là người ta sống hoài nữa đó, không chết đó quý vị. Do người ta sống hoài không chết nên cái mạng của người ta không có trượt, cái mạng người ta là mạng thanh. do cái mạng thanh sống hoài không chết là họ không có bị bệnh tật, không có gì, thân tướng rất là đoan nghiêm, thân tướng rất là sáng ánh hào. Cái thứ hai nữa là vô lượng quang, tức là trí tuệ thông minh có hào quang phát sáng. Thứ ba nữa là vô lượng công đức. Công đức này có hai cái, quý vị, phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu thì gọi là công đức của nhà Phật. Mà vô lượng những phước báo hữu lậu, nên cái y báo ở bên ngoài á, là họ sống cảnh là không có nắng, không có mưa. Họ sống trong cái cảnh là không có nóng, không có lạnh, không có sáng, không có tối. Nó bình thường, nó im dịu á quý vị, và thân họ khỏe khoắn im dịu, đi bằng thần túc, bằng lục thông. Vào buổi sáng thì người ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc quý vị bay khắp mười phương để cúng dường cho mười phương chư Phật. Và vào buổi tối thì vào đài sen báo úp lại quý vị, và mỗi khi sen úp lại nở ra quý vị là một ngày một đêm ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là con người ta rất là an vui, họ không biết buồn lo hờn giận, nên họ mất đi những cái nhu cầu của tại thế gian. Cái nhu cầu là từ cái dòng nghiệp để sanh ra nhu cầu. Bây giờ ví dụ như á, cái dòng nghiệp làm người thì sanh ra nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu ở, nhu cầu trang sức, quý vị, nhu cầu thỏa mãn về tinh thần, xem ca múa nhạc karaoke vân vân. Nhưng mà sanh ra cõi trời thì bắt đầu người ta bớt đi những cái nhu cầu đó, quý vị, trong thân người ta cấu tạo khác nên người ta nhu cầu khác nhau, nên nghiệp của mỗi loài chúng sanh khác nhau thì nhìn nhận cái thế giới quan xung quanh khác nhau. Chứ thực ra thế giới quan không phải như vậy, thì người ta gọi là kiến giải của những chúng sanh khác nhau. Bây giờ ví dụ như là một con gà thì nó thấy lúa là mồi ăn rất là ngon, nhưng mà mình ăn lúa vô một cái cơ quý vị sình bụng, phải không? Vậy thì nghiệp của con gà thì thấy lúa là mồi ngon, hoặc là nó thấy con trùng á, nó là thức ăn cao lương mỹ vị, mình lấy con trùng mình bỏ vô miệng mình thử nha quý vị. Như vậy cao lương mỹ vị của con gà thì đối với người mình sao quý vị? Mình sợ, mình gớm, mình nhòm, quý vị, mình là thấy nó dơ. Hoặc là đối với con chó thì nó thấy cái đó là sạch, mình thấy đó là sạch mà mình thấy là dơ. Bây giờ ví dụ như mình thấy một cái gì mà nó bẩn, nó dơ nhất thấy ra đường thì con chó nó lôi ngược về vô nhà, nó nói nó sạch, nó thơm. Miếng rác thì con chó nó thấy thơm mà mình thấy là hôi. Như vậy thì nghiệp lực của chúng sanh khác nhau sẽ nhìn cái thế giới quan xung quanh khác nhau, chứ cái thế giới đó không phải là như vậy, nghe không quý vị? Thế giới nó không phải là vậy. Bây giờ ví dụ như cái này mình nói là nó là mùi hôi thối đi, nhưng thực tế nó không phải là hôi thối, mà cái nghiệp con người mới nhìn thấy hôi thối. Cái này mình thấy là nước á, thì trong kinh nói á, là ngạ quỷ thấy là máu, chư thiên thấy là lưu ly, mình thấy nước, cá nó thấy là không khí. Như vậy á, thì mỗi loài chúng sanh đều thấy một cái vật chất như vậy á, là nó khác nhau do nghiệp định hình khác nhau, quý vị, chứ không phải nó là như vậy. Do đó cảnh mà chúng ta đang thấy đây là cảnh giả đấy. Giả có nghĩa là nó không phải như vậy, mà con mắt mình nhìn thấy như vậy chứ nó không phải như vậy. Mắt của chư thiên nhìn khác, mắt của loài thú nhìn khác, mắt của ngạ quỷ nhìn khác, mắt của địa ngục nhìn khác. Có nghĩa là nhìn cũng là cái nhà của mình, nhưng mình thấy là nhà, nhưng chư thiên không thấy là nhà. Đó, cái gì? Mà con chó nó cũng không thấy là nhà, ngạ quỷ cũng không thấy là nhà, cái thân chung ấm cũng không thấy là nhà. Đó, quý vị. Nhưng mà nghiệp con người thì định hình nên thấy là nhà, nên từ cái nhu cầu của con người, nên con người cất nhà để thỏa mãn nhu cầu. Thì cái đó mới chính là cái con người xài được, thì cái đó con người gọi là nhà. Nhưng mà chư thiên á, thì là những cái lâu đài, đài cát cao cả trăm cây số, chiều cao rộng bề ngang mấy trăm cây số luôn của chư thiên á quý vị. Như vậy cái nhà mình á bằng có một túm chút xíu à, còn cái nhà người ta là to tát lớn lên bao la rộng rãi do nghiệp thức khác nhau. Nên từ đó mình thấy là trong những nẻo sanh tử luân hồi thì nơi nào cũng có còn có mất giữa hai chuỗi mà liên quan với nhau, tương tục với nhau do năng lượng của sinh học và năng lượng của vật lý khác nhau sẽ sanh ra những cảnh giới khác nhau. À, quý vị, như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thuyết kinh A Di Đà vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, ngài giới thiệu ngoài cái lục đạo mà chúng ta đang sống, ta đang sanh diệt đi quý vị, có những cái nơi mà không còn sanh diệt, ví dụ như nơi phàm thánh đồng cư tịnh độ, nơi đó là nơi Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, nơi mà Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai làm giáo chủ đó, quý vị. Con người ta có khả năng sanh về những cảnh giới đó. Ngoài cảnh giới đó thì còn cảnh giới của Bồ Tát, cảnh giới các vị A-La-Hán, cảnh giới của mười phương chư Phật gọi là Niết Bàn, Niết Bana, gọi là chân tâm Phật tánh. Mà mỗi loài chúng sanh đều có Phật tánh ở trong đó quý vị. Mà Đức Phật thuyết ở trong Kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nên cái người mà không có trí á, họ nhìn cái trước mặt mà họ phấn đấu thành cái lý tưởng họ đi tới. Còn cái người có trí á, họ chi xét đến cái mà sau cùng của nó, đến cái mà tối cao tối thượng mà ta hướng đến. Còn cái người không có trí, ta thấy những cái gì trước mắt ta hướng đến cái gì. Cái người không có trí á, thấy vàng, thấy nhà lầu, thấy xe hơi, thấy quyền, thấy chức cơ quý vị, thì đồng ta hướng đến đó, ta tranh giành. Nói vì ta tranh giành nhằm khi đổ máu nhau. Ví dụ như ở trong gia đình, hai anh em thưa nhau vì miếng đất cha để lại, thưa nhau về cái nhà quý vị. Mà nhằm thi thấy hai mẹ con thưa nó chứ không phải hai anh em không. Thưa nhà ở quận 5 thành phố đâu quý vị. Hai mẹ con ra thưa, thưa cả chục năm xử chưa được cái nhà ông già để lại. Đâu quý vị, thưa gửi với nhau. Như vậy thì con người ta thấy những cái gì trước mắt họ giành lấy. Cái đó để gì? Để thỏa mãn cái nhu cầu của cái bản thân của mình, nhu cầu ở của bản thân mình và nhu cầu ăn của tiền bạc quý vị. Bắt đầu là ta thưa nhau. Nhưng mà ta không có nghĩ rằng cái đời sống này là vô thường, khi chết đi rồi cũng để lại trắng tay à. Dành giật cho giữ đi quý vị, nhưng cuối cùng cũng để lại cho người khác thôi chứ đâu có đem đi được gì đâu quý vị. Quan sát cái đám ma rồi. Cái người chết đó đeo vàng đỏ tại chân xi men rồi, rồi nhẫn rồi quý vị, dây chuyền rồi, một chút xíu thôi quý vị, chưa liệm. Trước khi niệm, thời gian chết tới niệm mình rồi mình để ý, ai đi đám hộ niệm mình để ý quý vị. Con cái nó ra hồi đứa má ơi má, rút ra chọt vô tay nó, để chúng ta bị đọa đày trong cảnh giới ác nghiệp đó. Mà những cái chúng ta giành giật được thì để lại cho người khác xài quý vị. Này Đức Phật dạy là vô minh đấy, con người mình vô minh nên mình dành cho đã, dùng thủ đoạn đã, có thể là ám hại người ta đã, cái mình dành được để lên cho người ta. Còn cái mà hại mình và lợi, tức là nghiệp ác á, mình đem đi theo đó quý vị. Mà con ngày người ta tối ngày ta dành vậy quý vị. Nên trong kinh Du Lan Bồn Đức Phật dạy, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có lợi, lợi cho ai? Chả có lợi cho ai chứ gì. Lợi này là lợi trước mắt của chúng sanh, mình thấy đó vàng đó là lợi quý vị. Nhưng mà cuối cùng mình cũng để lại cho người khác, nó cũng đánh bài, đánh số, nó cá độ mất hết à. Nhưng mà nghiệp ác này mình phải đi theo lãnh trong những kiếp sau đó quý vị. Nên cái người mà có trí tuệ lớn, ta biết được nhiều đó rồi, biết được cảm tác ở trong cảnh ta bà này, nó đều băng hoại theo quy luật hình thành. Thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, là sanh lão bệnh tử của chúng sanh. Nên người ta không hướng đến những cái cảnh nào mà còn sanh còn tử nữa quý vị. Ta hướng tới những cảnh nào không còn sanh tử, nghĩa là bất sanh bất diệt. Mà không sanh không diệt thì họ không còn khổ đau trong sanh già bệnh chết nữa quý vị. Cảnh không sanh diệt gần nhất là cảnh Tây Phương Cực Lạc và cảnh Đông Phương Cực Lạc. Cảnh không sanh diệt xa nhất là nhập vào chân tâm Niết Bàn, Niết Bana Đại Định là quả vị Phật sau này luôn quý vị. Bắt đầu họ hướng tâm đến quả vị Vô Thượng Bồ Đề. Có nghĩa là quả vị Vô Thượng Bồ Đề là quả vị thành Phật sau này á. Nên khi mà hướng tâm về quả vị Vô Thượng Bồ Đề thì bắt đầu ta đi quy y Tam Bảo. Có nghĩa là hướng tâm về Phật, hướng tâm về Pháp, hướng tâm về Tăng. Thì quy y Tam Bảo là trở về là nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng. Mà mỗi tánh của chúng sanh đều có tánh Phật ở đó. Như vậy quy y Tam Bảo có hai phần. Một phần ở phía bên ngoài là ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng phía bên ngoài. Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Pháp là lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. Tăng là những người thay Phật đem giáo Pháp đi đến khắp cõi ta bà này để cứu độ chúng sanh. Quy y đó là quy y ở bên ngoài, là quy y trên sự tướng. Còn cái thứ hai nữa là quy y trên sự tánh, tức là quy y tâm ta. Ta trở về với cái tâm Phật của mình. Hồi nào giờ mình sống với cái tâm ma không gì? Mưu cầu danh lợi, gạt lường nhau, chửi bới này nọ gọi là tâm ma. Bây giờ mình trở về tâm Phật, mình không còn động loạn nữa quý vị. Bắt đầu mình nhẫn nhục. Tâm Phật á, mình biết thương yêu, biết tha thứ, biết khoan dung, biết độ lượng. Cái đó gọi là tự quy y Phật, là trở về tự tâm tự tánh Phật của mỗi loài chúng sanh. Mỗi người đều có tâm Phật hết đó. Mà tại vì á, là chúng ta khởi lên tâm vọng động, nhất niệm vô minh lên tâm Phật á, ẩn phía sau và tâm ma tràn lên để mà che hết tất cả cái tâm Phật của mình ở phía bên dưới. Như vậy thì phía bên ngoài tâm ma xuất hiện, bây giờ mình bỏ tâm ma đi, trở về tâm Phật thì gọi là tự quy y Phật. Bên ngoài quy Đức Phật Thích Ca, nhưng mà trong tâm mình trở về tâm Phật mình sống, gọi là tự quy y Phật. Vậy là lý và sự, hai cái mình quy y viên dung hết. Pháp là những lời Đức Phật dạy, mình áp dụng những lời Phật dạy vào trong tâm mình, thì chính cái tâm của mình áp dụng Pháp để thay đổi tâm của mình. Đây là tự quy y Pháp. Tự quy y Tăng, Tăng là người thay Phật để đi hoằng hóa chúng sanh, để bảo vệ mạng mạch của Phật Pháp. Mình cũng vậy quý vị, mình phát tâm Bồ Tát đi làm lợi ích chúng sanh. À, như vậy thì mình cũng trở về tăng của bản tâm của mình. Như vậy gọi là tự quy y tăng. Sau những cái bài kinh có tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy tăng, có quý thấy không? Bên ngoài thì mình quy Phật, Pháp, Tăng, phía bên ngoài trong tâm thì mình trở về sống với cái nguồn năng lực của Phật, Pháp, Tăng từ trong tâm của mình. Như vậy gọi là ý thức tỉnh giác, mình tự đánh thức, lấy mình để tiến bộ lên tâm thức. Thì cái người tự lấy đánh thức mình đó quý vị, người này gọi là ý thức tỉnh giác. Mà trong cái bài kinh thiền định á, nói rằng muốn vào được sơ thiền phải có ý thức tỉnh giác, muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thường thiện. Ý thức tỉnh giác là luôn luôn lúc nào cũng kiểm tra lấy cái tâm của mình coi mình khởi lên tâm gì. Nếu khởi lên tâm ác mình buông, khởi lên tâm thiện thì mình phát huy cái tâm đó lên vì lợi ích của vô lượng chúng sanh và loài người, mình mới làm được chuyện đó quý vị. Như vậy thì lúc này người ta có ý thức tỉnh giác, từ ý thức tỉnh giác ta mới hướng tâm ra bên ngoài, đi đến những cái cảnh giới mà cao hơn. Vì bắt đầu ta có cái lý tưởng, lý tưởng của mình sống là lý tưởng gì? Không, quý vị, lý tưởng mình sống là lý tưởng phục vụ chúng sanh và đạt quả vô thượng bồ đề, là cái lý tưởng sau cùng nhất á. Không, quý vị, gọi là tự giác giác tha. Không, quý vị, tự giác giác tha là tự mình giác ngộ, mình tu tập chứ không phải ai bảo mình, cũng không phải ai làm được hết, quý vị, chính mình tu mình mới được, gọi là tự giác. Giác tha là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, nghĩa là phát tâm Bồ Tát. Như vậy cái đời sống này bắt đầu mình biết sống vì người khác và mình biết tu tập để hướng tới cái quả vị Phật ở trong tương lai. Ở trong tương lai thôi chứ giờ mình chưa. Đức Phật dạy rằng là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó là lời thọ ký cho những người chúng sanh mình tu đó quý vị. Mà chúng sanh không dám tu nên Đức Phật thuyết cái phẩm là gã cùng tử, có viên ngọc trong chéo áo kinh Pháp Hoa. Không, quý vị, mà không dám làm những người giàu, có nghĩa là mình có tâm Phật mà mình không dám tu thành Phật. Bây giờ lý tưởng mình hướng đến là lý tưởng Phật đạo, lý tưởng tu thành Phật vào ở trong tương lai. Và hiện tại là mình phát tâm lên một cái lý tưởng là mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Thì từ cái tâm đó gọi là tâm Bồ Tát. Như vậy thì lý tưởng mình hướng đến là lý tưởng quả vị Phật, là trên con đường của Phật đạo. Như vậy thì cái lý tưởng mình đến rất là cao siêu là tâm Phật. Phật có bốn đức của Niết Bàn, có tứ vô lượng tâm. Như vậy đó là hướng tới quả vị Phật. Thì trong cái tâm Phật có bốn đức của Niết Bàn và tứ vô lượng tâm. Thường, lạc, ngã, tịnh là bốn đức của Niết Bàn. Và tứ vô lượng tâm là từ, là bi, là hỷ, là xả. Mình hướng đến đó gọi là lý tưởng. Con người đứng hướng tới tám cái lý tưởng của tâm Phật là mình hướng tới quả vị vô thượng bồ đề sau này. Bắt đầu mình sống theo cái đó quý vị. Và ở trong cuộc đời này bắt đầu mình phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là biết sống vì người khác, vì lợi ích của người khác mình sống, chứ không phải vì lợi ích của cá nhân mình. Mình có hai cái làm cho chúng ta khổ nhất quý vị, ngã và sở ngã. Ngã tức là ta, là tôi, sở ngã là cái của ta và cái của tôi, làm cho mình thắt bao nghiệp lực mình đi sanh tử luân hồi. Khi phát tâm Bồ Tát này nè thì cái ngã mình nó mỏng dần, mà Đức Phật dạy đến trình độ vô ngã thì mới nhập vào trong Niết Bàn vô vi được. Như vậy thì trong kinh Bát Nhã Ma Ha Mật Đa Tâm Kinh, Đức Phật dạy rằng là ngũ uẩn tức là thân của mình và tâm của mình, sắc thọ tưởng hành thức này nè, nó không có một cái thực thể. Và khi nó rã một cái ra thì nó rã hết tất cả các cái ra. Nên mình chấp thủ vào trong cái ngã là cái tôi, cái ta này với quý vị, thì chúng ta đi trong sanh tử luân hồi. Đó là nguồn năng lượng của sinh học, năng lượng của tâm mà dẫn mình đi sanh ra cảnh giới còn sanh còn tử khổ đau, không quý vị. Nên mình chấm dứt cái nguồn năng lượng này, là mình phát tán cái nguồn năng lượng này ra bên ngoài, phát tán nguồn năng lượng để cấu tạo nên cái bản ngã mình, phát tán ra bên ngoài bằng cách là mình đi làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Thì làm cái này nó phát tán bung ra hết, mình trở nên vô ngã quý vị. Nên mình phát tâm Bồ Tát và hướng đến quả vị vô thượng bồ đề là hướng tới tâm Phật. Tất nhiên là nhìn kiến tánh là nhìn thấy Phật đó. Ở quý vị, trong nhà thiền gọi là kiến tánh thành Phật là mình nhìn thấy Phật. Mà nhìn thấy Phật này là Phật gì? Là chân tâm, là Phật tánh của mọi loài chúng sanh, là chân tâm Phật tánh của chính mình, có bốn đức của Niết Bàn và có bốn tứ vô lượng tâm, có nghĩa là từ bi hỷ xả. Bốn đức của Niết Bàn là thường là như thế nào? Thường tức là chân lý đó, nó còn hoài, nó không bao giờ mất hết. Như vậy cái gì không mất đó quý vị? Tâm Phật không mất, tâm chúng sanh mất. Mình theo tâm Phật mình sống gọi là thường. Bây giờ ví dụ nha, cái điều này được Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị tìm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mới thấy được là chúng ta có cái tâm Phật. Bây giờ ví dụ như á là mình giận, đúng không quý vị? Mình giận chút rồi mình hết giận. Như vậy thì mình hết giận á thì tự nhiên cái tâm giận này nó sẽ sanh ra rồi nó chết đi. Bây giờ mình buồn một chút, mình hết buồn, vui tới thì cái tâm buồn này nó sanh ra rồi nó chết đi, thì thằng vui nó sanh ra. Bây giờ ví dụ như á, nghe cái bữa trước ở trong thành phố quý vị có con này mua mấy tờ vé số bắt đầu dò, quý vị đang buồn buồn dò số chúng đặc biệt, quý vị bắt đầu có vui lên dữ lắm, không quý vị bắt đầu đi khoe đầu này khoe đầu nọ khoe đầu kia vui lên dữ lắm, chúng đặc biệt mà. Nhưng mà chút xíu cái đứa ông bán vé số lại: chị Bảy ơi, dò lộn đài rồi Bảy. Tự nhiên buồn xuống à quý vị. Như vậy thì cái tâm vui mình sanh ra rồi một chút nó diệt đi, tất nhiên là nó buồn hoài lại. Thì đây là tâm của chúng sanh chứ không phải tâm Phật đó quý vị. Tâm vọng động có nghĩa là nó sanh rồi diệt, mà mỗi khi mỗi lần sanh diệt làm cho chúng ta khổ đau. Giống hệt chúng ta sanh ra rồi chúng ta chết đi chúng ta khổ đau đó quý vị. Cái tâm mình sanh ra cũng vậy, sanh diệt đi là chúng ta khổ đau, đó gọi là động tâm. Và trong mình có một cái tâm Phật có nghĩa là nó thương con. Ví dụ như á mà mình vui mình biết mình vui, mình buồn mình biết mình buồn, mình giận mình biết mình giận. Như vậy là vui buồn hờn giận gì cái biết mình cũng biết hết, phải không? Như vậy chính cái biết này là hình ảnh của chân tâm Phật tánh, là mình biết hết đó quý vị. Như vậy thì cái biết này nó đang vui nó cũng biết, đang buồn nó cũng biết, đang giận nó cũng biết, thì cái biết này nó hiện hữu trong vui buồn hờn giận, mà vọng tâm thì nó xuất hiện và nó chết đi liên tục. Còn cái biết này nó vẫn y vậy, người ta gọi là thường. Vậy mình theo cái thường, cái tĩnh lặng này quý vị, mà mình không theo cái buồn vui hờn giận nữa, nên ta khen mình không vui, ta chê mình không buồn, ta chọc mình không giận, là mình không theo nó nữa, mà mình theo chính cái biết này. Đó quý vị, mình biết người ta chọc, biết tâm giận mình giận lên, mình đang biết mình giận mình không theo nó, mình đang biết mình vui mình không theo nó, mình đang biết mình buồn mình không theo nó, tâm mình trở nên tĩnh lặng. Đó quý vị, mà tâm tĩnh lặng này là tâm Phật nè. Đó quý vị, tâm tĩnh lặng. Nên đó quý vị, vua Trần Cảnh ngài lên trên núi á, ngài núi Yên Tử ngài tìm Phật, thì nhà sư Viên Chứng mới nói là: bệ hạ đi đâu? Thì ông mới nói là: ta đi tìm Phật. Nhà sư nói là: trên núi không có Phật, Phật ở trong lòng người, mỗi khi lòng người lặng thì Phật hiện ra, mỗi khi lòng người không có gì vọng động thì Phật ẩn đi. Như vậy thì Phật ở trong lòng người chứ không phải Phật ở trên núi, phải không? Như vậy mình đi tìm trên núi, trên non, trên đâu có gì đi tìm bôn ba vẫn không bao giờ tìm thấy Phật. Nên Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thấy sắc tướng, thấy âm thanh mà đi tìm Phật không có đâu. Tại Phật ở trong lòng người, không sắc tướng, không âm thanh. Mỗi khi lòng chúng ta, không có gì sống với cái biết của mình mà không chạy thêm vui buồn hờn giận, tâm mình lẳng lặng xuống thì Phật hiện ra. Không có gì. Đến chừng nào mình hóa giải hết cái tâm vọng động này thì tâm Phật hiển bày ra luôn á, ta gọi là đắc đạo đó. Tâm đó là tâm thương còn. Và luôn luôn lúc nào cũng an lạc hết đó quý vị, không bao giờ họ buồn họ khổ, không bao giờ họ lo họ lắng hết á. Cái đó là đích thứ hai của Niết Bàn, là lạc, là vui, là an ổn, không lo sợ quý vị. Cái thứ ba nữa là ngã đó quý vị. Ngã tất nhiên là đại ngã, là chùm khắp hư không, một là tất cả là một, không quý vị. Và cái thứ tư nữa là tịnh, là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh không động loạn. Thì nó bộc lộ ra bên ngoài trong đời sống của mỗi chúng sanh có bốn cái tâm vô lượng: từ, bi, hỷ và xả. Như vậy là bộc lộ ra bên ngoài trước, còn ở bên trong bốn đức Niết Bàn mình chưa đạt đến thì mình chưa có thành tựu được. Nhưng mà bốn tâm này mình có thể thành tựu được nào quý vị? Có nghĩa là một đời sống của chúng sanh hướng về cái lý tưởng là chúng ta thành Phật đạo, có nghĩa là thành Phật sau này. Đó là lý tưởng sau cùng một chúng sanh, phải không? Nên hướng đến tâm vô thượng Bồ đề. Nên có bốn cái vô lượng tâm xuất hiện trong tâm của mình, gọi là từ, bi, hỷ, xả. Từ mà làm được quý vị, từ là hiền lành muốn giúp đỡ người ta nha quý vị, bi là thương yêu muốn cứu khổ người ta, hỷ là hoan hỷ nha quý vị, hoan hỷ tức là luôn luôn lúc nào cũng không làm khó người ta hết chứ. Xả tất nhiên là không chấp thủ ở trong tâm, có nghĩa không hận thù, không hơn thua, không chém giết. Bốn cái tâm này luôn luôn lúc nào nó cũng nhắc nhở đời sống tu hành một chúng sanh mà hướng tới một lý tưởng cao hơn, gọi là lý tưởng làm Phật đó quý vị. Nên khi mà mình có lý tưởng làm Phật rồi thì tất cả những cái gì ở trong đời sống này người ta làm đau khổ cho mình á, mình dễ dàng vượt qua lắm, mình không để ý nữa. Tại vì cái tâm mình lúc này là tiến bộ, là cao hơn rồi, nên nó chiều tiến bộ, cái tâm thức cao hơn, là tâm mình hướng về Phật, Phật đạo rồi quý vị, thì tất cả những cái ma đạo ở trong thế gian này không là cái gì đối với mình hết. Người ta chửi mình cười rồi có gì, tại vì lý tưởng mình là lý tưởng hướng về Đức Phật kìa, chứ không phải là lý tưởng hướng về chửi lộn. Bây giờ ví dụ mình chửi lộn người ta, mình hơn người ta, có gì mình có làm Phật được không? Không phải không, hơn thua làm chi. Bây giờ mình tham lam người ta cái này nè, giàu sang lên mình có làm Phật được không? Giàu sang lên cũng sanh tử luân hồi, cũng nguy bi khổ não, giàu sang chi mà ăn cắp cho người ta chi. Thấy không quý vị? Do đó mà tất cả những cái pháp thế gian bắt đầu nó tạm dừng, ngưng nghỉ ở tại chỗ đó. Khi mình ta có lý tưởng làm Phật, lý tưởng ở trong Phật đạo, lý tưởng tu hành vượt ra ngoài sanh tử luân hồi, không quý vị, qua khỏi khổ đau, lý tưởng đó làm ta hướng tới. Nên những người có lý tưởng bắt đầu ta bước lên trên bàn thờ Phật, bắt đầu ta nguyện quý vị. Có lý tưởng đó rồi ta nguyện bốn cái đại nguyện gọi là tứ hoằng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Có bốn cái đó, không có gì ta thề nguyện trước bàn thờ Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là tất cả chúng sanh mình đều giúp đỡ cho chúng sanh đó biết tu hành, nói vậy là thệ nguyện độ, ai mình cũng giúp hết trơn á. Như vậy ai cũng giúp hết thì mình còn chửi người ta không? Mình còn giận người ta không? Mình còn buồn người ta không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mà chúng sanh trong chúng sanh đó có chúng sanh trong nhà mình, chúng sanh ở ngoài. Chúng sanh trong nhà là chồng, là con, là vợ, là ông, là bà, là cháu, là chắc đó quý vị. Nên mình độ hết đó quý vị, được gọi là độ tận chúng sanh. Như vậy này mình hứa chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, về nhà tự nhiên ông chồng nhậu rượu xỉn chửi, cái đầu mình bắt đầu nó nổi máu lên. Máu nó nổi lên trào trào lên, mặt đỏ quét rồi phải không? Như vậy chúng sanh nó không độ à quý vị ơi. Hết chúng sanh nào cũng độ, chứ chúng sanh chồng không độ. Nha quý vị. Như vậy không được phải không? Như vậy chúng sanh nào cũng độ hết, tha cho ta tha được không quý vị, thì tha luôn cho ông chồng của mình. Đó gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện độ. Phiền não là gì? Là nóng giận hờn buồn sân si rồi đó, tất cả đó ta gọi là phiền não. À, thệ nguyện đoạn, đoạn bỏ quý vị. Nên ai nói gì mình cũng nhịn, nhưng ai chửi nhịn nè. À, nổi sân lên nhịn nè quý vị. Đó là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, đoạn bỏ nó rồi. Đó quý vị, nên mỗi lần á mà ta nổi sân lên, mỗi lần ta nghịch ý nghịch lòng lên đó quý vị, mình nhắc lại là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn tức là những lời chư Phật dạy để hướng tới quả vị vô thượng Bồ đề, có vô số khác nhau, có thể là thiền, có thể là tịnh, có thể là niệm Phật đó, vân vân. Và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, có nghĩa là sau cùng mình sẽ thành Phật. Vì á mình hướng tâm đến chư Phật, cái lý tưởng đó rồi đó quý vị, thì nó sẽ xuất hiện cái chủng tử ở trong tâm mình, gọi là chủng tử Phật. Chủng tử Phật xuất hiện tâm mình, tại vì mình muốn cầu làm Phật đó quý vị, nên chủng tử Phật xuất hiện tâm mình. Mà chủng tử Phật xuất hiện tâm mình rồi, qua kiếp sau mình được cái căn tu. Người ta có căn tu là cái kiếp trước á người ta có tu và người ta hướng đến quả vị vô thượng Bồ đề, nó không mất ở trong tâm. Nên khi mình sanh ra cảnh giới nào, sanh ra bất kỳ nơi nào, mình cũng nhớ con đường tu hết quý vị. Nếu không có này thì chúng ta sẽ không nhớ được cái con đường tu hành của mình là chỗ nào. Nên lý tưởng mình hướng đến là lý tưởng của Phật đạo, lý tưởng của tu hành. Nên tất cả những cái của thế gian pháp này, bắt đầu chúng ta nhịn nhục, chúng ta vượt qua, không có gì chúng ta bỏ nó. Tất cả cái nó là vô thường thôi. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả mà, nó là vô thường, nó là mộng ảo, nó là phù du thôi, nó không phải là thật đó quý vị. Nó là gối tiếc, nó là giày qua thôi, có rồi cũng mất đó quý vị. Nó không tồn hoài với thời gian quý vị. Sanh lão bệnh già, ta bà vạn khổ quý vị. Từ đây chừa chỗ ta quyết tâm tu, bao kiếp mờ lu quý vị, bây giờ ngao ngán trở về ánh sáng Đức Phật Di Đà. Muôn nẻo trầm kha hôm nay đoạn diệt, nào là anh kiệt, nào là nữ lưu, quyết chí công phu đường tu thẳng tiến á quý vị. Di Đà một tiếng mật hiệu trở về, trong cảnh phù đề tu tâm dưỡng tánh, mai về đất thánh thật là nhàn vui. Như vậy mình cảm nhận ở trong cảnh giới ta bà được điều đó rồi, cái lý tưởng tu hành mình là lý tưởng thoát khỏi cảnh giới ta bà này. Giờ gần nhất là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà quý vị. Nên mình quỳ trước Đức Phật A Di Đà phát nguyện lần chán ngán cảnh giới ta bà, thấy vậy đó quý vị, có đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không thôi, thấy vậy đó. Chứ nhầm khi tùng tùng cắt cắt bất ngờ lắm quý vị, không ai biết đâu. Về nhà đi, con cháu nó chọc nổi giận lên rồi mới biết đó quý vị, tim ngừng đập giờ nào đâu ai biết quý vị. Cõi ta bà còn da viết ghéo tôi kêu, Di Đà muôn dạng thương yêu, nhắc cho sanh chúng trời chiều có hay. Hay trời chiều thì đài Tây thẳng tiến, trở về nhà tụng một biến kinh, ta đây quý vị mở rộng tâm tình thương cho bá tánh quang minh trong lòng, trở về nhà tu chồng tu vợ, tu cùng nhau mà trả nợ cùng nhau, cư trần vàng lẫn dế thao, trì tâm niệm Phật mà lọc thao lấy vàng. Vì lên trước bàn thờ Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, bao nhiêu tuổi, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện trở về quy y với Đức Phật A Di Đà, con niệm tới danh hiệu của Ngài, con làm tất cả phước báo công đức, con điều hồi hướng với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là nhờ làm những cái này mà sau khi con được xả báo thân thì xin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và nhờ phước báo công đức và sự tu hành này cho con được giải căn giải nghiệp, cho quan gia trái chủ con được tháo ra tất cả những nỗi khổ niềm đau không còn đeo bám theo con nữa, khi sống trên thế gian này cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, của tâm của tánh của nhãn của nhĩ của thiệt của thân quỷ, sau siêu phàm nhập thánh trực giảng Tây Phương. Nào quý vị, mình nguyện những công đức tu hành thì mình hướng đến nên những cái của ta bà khổ, ta bà dạng khổ, có bao người si cho tột chỗ là mình không để ý nữa quý vị. Sống để tròn trách nhiệm làm chồng, làm con, làm anh, làm em thôi, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho mọi người quý vị. Tâm ta bắt đầu an lạc, nga tâm ta độc thảnh thơi. Nào quý vị, niệm câu Phật hiệu thảnh thơi. Nào quý vị, trong lòng có Phật thì lệ rơi hết rồi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm niệm Phật, đâm chồi hoa sen, cõi trần trượt tối đen một kiếp, cõi ta bà dạng kiếp người ơi. Nào quý vị, bây giờ ta quyết đến nơi Tây Phương Cực Lạc là nơi trở về. Nhà chúng ta cũng hết giờ, chúng ta kết thúc ở đây. Và xin quý vị là có hỏi gì, một vài câu hỏi thầy sẽ giải đáp cho quý vị. Quý vị nào không có hỏi thì thầy hỏi. Vậy là không ai hỏi gì hết phải không? Như vậy thì thầy xin hỏi là chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Chị Đức Phật. Thầy là hôm nay đề tài thầy cũng dạy con nghe là con cần lý tưởng đi đến con đường giải thoát. Dài dữ gì, lý tưởng tu hành cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi thứ hai, ai biết được trong sáu nẻo luân hồi là những nẻo nào ạ? Kiếp người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, tiên, cõi trời. Cõi trời á, là hồi xưa người ta nói tiên là thánh, thánh ta mới gọi là tiên, rồi Phật mới gọi là cõi trời. Rồi nơi nào nữa, nơi nào mà nó tận cùng nhất là nơi nào? Địa ngục. Đúng rồi, địa ngục, cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ tiếp theo câu hỏi không có gì, là ai biết được ai xưng phong niệm bốn danh hiệu Phật? Niệm bốn danh hiệu Phật khác nhau, bốn vị Phật khác nhau, ai niệm được không? Có ai không? Bốn vị Phật không niệm được à? Rồi xin mời chú. Phật nha, không niệm Bồ Tát nha. Có chữ Phật còn được à? Dạ, con xin ra như là. Rồi một, hai, ba. Cái gì? Cái gì? Sư tử hống Phật. Cái này trong kinh sám hối hả? Rồi cũng được, cho anh chồng hóa tay. Miễn sao bốn vị thôi hả? Ai niệm cho năm vị Bồ Tát? Có chữ Bồ Tát mà sao? Ai niệm được năm vị Bồ Tát không ạ? Có ai giơ tay không? Cô phải không? Rồi xin mời. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Một. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Hai. Nam Mô ba. Nam Mô Đại Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Âm là ai ta? Nam Mô Tăng Ni Phật. Rồi 4. Quý vị nào mà cởi con voi sáu ngà là gì? Quý vị nào cởi voi sáu ngà là Bồ Tát gì? Rồi được 4 thì không ra gì nữa hả? Rồi cho anh chồng pháo tay. Cái đó gọi là Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Rồi câu cuối cùng, ai xưng phong lên nói là tam quy ngũ giới là gì ạ? Dạ con hỏi thưa thầy, tam quy ngũ giới có nghĩa là năm cái giới rồi. Tam quy là gì? Dạ tam quy có nghĩa là quy về. Quy y nghĩa là quy về, nhưng mà tam quy chứ không? Nương tựa ai? Tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi ngũ giới là gì? Dạ ngũ giới là năm cái giới. Giới gì? Rồi cho anh chàng pháp tay. Đúng rồi. Và đặng phần quà lên lãnh luôn đi. Và xin ơn quý vị là mỗi người đều có một cái đĩa, tặng cho quý vị người cái đĩa, và kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.